Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 31, tờ giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng chó thì không nói được lời nào tốt đẹp. Tô Từ làm ngơ tiếng ồn ào của cô Kỳ, đưa văn kiện cho thư ký cất kỹ, đứng dậy chậm rãi bước đi. Kỳ Nhược Nhi không đi theo. Cô nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của người phụ nữ, nụ cười cợt nhả trên mặt dần phai nhạt, khóe miệng cũng hạ xuống, trong mắt ẩn chứa vẻ suy tư. Nhan Sơ từ buồng vệ sinh đi ra, đến bồn rửa tay. Nước mùa đông lạnh buốt dội lên tay như kim châm, nàng nhanh chóng rửa xong, lau khô tay chuẩn bị về phòng chờ, không ngờ vừa xoay người đã đụng phải một người. Thảm mềm trong nhà vệ sinh nuốt chừng tiếng giày cao gót, cô bé không phát hiện có người phía sau, bước chân quá nhanh, người phụ nữ cũng không kịp tránh, thế là đâm sầm vào nhau. Mùi hương tùng mộc quen thuộc xộc vào mũi, Nhan Sơ có chút ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp Tô Từ ở đây. Chị Tô, nàng lùi lại một bước, giọng ngọt ngào chào người phụ nữ. Chị muốn đi công tác ở nơi khác sao? Ừ, đi thủ đô. Tô Từ gật đầu, mỉm cười hỏi nàng. Còn em, Nhan Sơ chắp tay sau lưng, vì vừa rồi ở phòng chờ gặp thoáng qua cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng trả lời. Em cũng đi thủ đô, tham gia trại đông. Ánh đèn trong nhà vệ sinh sáng tỏ, chiếu ra gò má ửng hồng nhạt của cô bé. Vậy thì khéo thật, biết đâu chúng ta lại cùng chuyến bay. Người phụ nữ nở nụ cười ôn hòa. Mau trở về đi thôi, dì không phải đang đợi em sao? Vâng. Nhan Sơ gật đầu, nàng ra ngoài đã lâu, thêm vài phút nữa có lẽ Hà Bình sẽ đến nhà vệ sinh tìm nàng. Nàng đi đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi. Chị Tô ở thủ đô mấy ngày? Người phụ nữ đang định đi vào trong, nghe vậy dừng bước. Khoảng một tuần, bàn một hợp tác, ký hợp đồng xong sẽ về lại phụ đô. Mắt Nhan Sơ sáng lên, thuận thế mời. Vậy nếu cuối tuần em được ra ngoài, chị Tô còn chưa đi thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Tô Từ không khỏi nhớ tới lời lẽ hùng hồn của cô bé nói muốn theo đuổi chuyện của cô. Cô bé nói theo đuổi người, đại để nên bắt đầu từ ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Người phụ nữ tức khắc cảm thấy buồn cười. Cô không từ chối, cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói. Để đến lúc đó xem có được không? Cuối kỳ em đạt thành tích tốt, 3 môn đơn đạt hạng nhất toàn trường, tổng điểm nhất khối. Mắt cô bé sáng rực, trong lòng tính toán rộn ràng. Muốn mời chị Tô ăn cơm chúc mừng, như vậy chắc chắn có thể bớt chút thời gian chứ. Người phụ nữ đã từng hứa sẽ thưởng cho nàng, tuy rằng lúc đó Tô Từ trả lời qua loa, nhưng Nhan Sơ chắc chắn, một phần thưởng nhỏ như vậy, người phụ nữ sẽ không keo kiệt. Quả nhiên, Tô Từ đầu tiên là bất ngờ, sau đó mặt giãn ra mỉm cười, không hề có vẻ xấu hổ khi bị cô bé nhìn thấu tâm tư, thái độ thản nhiên khích lệ. Thì tốt như vậy cơ à, em đã nói như vậy, chị sao có thể không có thời gian. Cô bé đạt được mục đích, lon ton chạy về, xin người phụ nữ một cái ôm, tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn chị Tô tạm biệt. Bước chân cô bé uyển chuyển nhẹ nhàng, vui vẻ rời đi. Tô Từ đứng bên bồn rửa tay, nhìn bóng dáng nhí nhảnh của cô bé. Vẻ mặt tuy bất đắc dĩ, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại thanh khiết và dịu dàng. Sao đi lâu thế? Hà Bình lần thứ 3 xem giờ, Nhan Sơ mới khoan thai đến muộn. Tiếp viên đã vào vị trí, vài phút nữa cửa lên máy bay cũng sẽ mở. Nhan Sơ quen với giọng điệu này của Hà Bình, mặt không đổi sắc trả lời. Đông người, phải đợi một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Hà Bình không thật sự mất kiên nhẫn, cũng không oán trách, chỉ là quen kiểu nói chuyện dạy dỗ trẻ con này. Khi nói ra có lẽ còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ cần nàng thuận theo giải thích rõ ràng, chủ đề này sẽ bỏ qua. Ngồi xuống chỗ, khóe mắt Nhan Sơ thoáng thấy Kỳ Nhược Nghi mặc đồ chỉnh tề đối diện, người sau cũng đang nhìn về phía nàng. Hai người chạm mắt nhau, người phụ nữ cong khóe môi, khẽ cười với Nhan Sơ. Đến giờ lên máy bay, Hà Bình dẫn Nhan Sơ đứng dậy, Tô Từ cũng vừa lúc trở về, đi ngang qua bên cạnh Nhan Sơ. Các cô giống như không quen biết nhau, ai cũng không quay đầu lại. Chỗ ngồi của Nhan Sơ cạnh cửa sổ, mẹ ngồi bên tay phải nàng. Sau khi cất hành lý xong, nàng liền sờ s không mạng lấy quyển sách ra, giả bộ cúi đầu đọc, kỳ thật sự chú ý căn bản không ở giữa những dòng chữ. Nàng xuyên qua cửa sổ lén nhìn về hướng phòng chờ, nhưng khoảng cách quá xa, ánh sáng mờ tối, cửa kính lại phản chiếu bóng người, nhìn không rõ, càng không thể tìm thấy người phụ nữ xinh đẹp kia giữa đám đông hành khách. Chẳng qua, khi nàng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, lại bất ngờ thoáng thấy bóng dáng cao gầy của người phụ nữ ở lối vào khoang máy bay. Bộ vest màu xanh đen kia cắt may vừa vặn, ôm trọn vóc dáng cân đối đầy đặn của cô, chiếc áo sơ mi trắng cao cổ cài cúc tỉ mỉ đến tận cổ. Vẻ phong độ thành thục cùng dung mạo và khí chất hơn người tự nhiên khiến cô nổi bật. Cô chỉ lướt qua với vẻ mặt nhàn nhạt, đã thu hút rất nhiều ánh mắt, ngay cả Hà Bình cũng liếc nhìn về phía đó. Người phụ nữ dần đến gần, Nhan Sơ không tự chủ được ngừng thở. Tim đập rất nhanh, rõ ràng không làm ra bất kỳ hành động khác thường nào, nàng lại không tự chủ được chột dạ, sợ Hà Bình phát hiện ra điều gì. Thế là cô bé theo bản năng giơ cao quyển sách, che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia lại từ lén lút nhìn trộm đến không kìm được mà trắng trợn táo bạo, gắt gao dán chặt vào người phụ nữ, thế nào cũng không rời ra được. Kỳ Nhược Nghi cũng ở đó, nhưng trong mắt cô bé chỉ có Tô Từ. Cho đến khi người phụ nữ đi đến hàng ghế phía trước Nhan Sơ, ngẩng đầu xác nhận số ghế, dường như vô tình mà liếc nhìn cô bé. Tốc độ tim đập suýt chút nữa pha vỡ giới hạn, dù Nhan Sơ đã sớm rèn luyện được kỹ năng ngụy trang cực cao trước mặt cha mẹ, vẫn cứ dễ dàng bị đánh bại trong khoảnh khắc này, mặt đỏ tai hồng cúi đầu, vùi mặt vào trang sách đang mở. Người phụ nữ mỉm cười, cô bé này thật là sợ người khác không nhận ra ánh mắt mình. Hà Bình phát hiện mặt Nhan Sơ đỏ bất thường, lo lắng hỏi nàng. Mặt con sao lại đỏ như vậy? Mau lại đây mẹ xem, có phải bị sốt không? Tiếng gọi này như gáo nước lạnh dội vào đầu. Nhan Sơ rất nhanh phản ứng lại, cúi đầu ho khan dữ dội, sặc đến khóe mắt ửng đỏ, ngấn nước, đáng thương hề hề trả lời. Không biết ạ, con có hơi khó chịu. Hà Bình đưa tay sờ trán nàng, vẻ mặt lo lắng. Đợi chút nữa bảo tiếp viên cho con cốc nước, con uống thuốc cảm đi. Vâng ạ, Nhan Sơ ngoan ngoãn đáp lời. Hai người phụ nữ hàng ghế trước lần lượt ngồi xuống, chỗ ngồi của Tô Từ vừa vặn cũng dựa vào cửa sổ. Thư ký ngồi bên tay phải Kỳ Nhược Nghi, ngăn cách các cô là lối đi hẹp. Tiếp viên lần lượt xác nhận hành khách đã thắt dây an toàn, sau đó kiểm tra xem hành lý của họ có được sắp xếp đúng quy định không. Khi đi ngang qua Kỳ Nhược Nghi, Kỳ Nhược Nghi gọi cô lại, hỏi. Cô ơi, cho hỏi có chăn không ạ? Có ạ, xin chờ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiếp viên không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất dịu dàng. Cô đi vòng lấy một chiếc chăn lông được gấp gọn lại, đưa cho Kỳ Nhược Nghi. Không ngờ người phụ nữ không ngừng nghỉ này lại nói, có thể giúp tôi pha một ly cà phê nữa được không? Nụ cười trên mặt cô tiếp viên không hề giảm, lễ phép cung kính trả lời. Đương nhiên được ạ, xin chờ một chút, sẽ có ngay. 2 phút sau, cô bưng đồ đến. Thưa cô, cà phê của cô đây ạ. Xin hỏi. Kỳ Nhược Nghi còn muốn nói gì đó, người phụ nữ ngồi bên trái cô ta cắt ngang. Nhược Nghi, cô bảo Tiểu Quách đưa lại cho tôi xem tập tài liệu vừa rồi đi. Nhan Sơ thầm trợn mắt, vị tiểu thư Kỳ Nhược Nghi này e là một môi sao rắc rối. Kỳ Nhược Nghi tiếp tục làm phiền cô tiếp viên không có kết quả. Hà Bình bèn nhờ cô tiếp viên vừa đến bên cạnh đổ một cốc nước ấm cho Nhan Sơ uống thuốc. Loa thông báo hành khách chuẩn bị cất cánh, yêu cầu mọi người tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Nhan Sơ uống thuốc xong có chút buồn ngủ, dựa vào ghế một lát liền ngủ thiếp đi. Ngủ được khoảng nửa tiếng, Nhan Sơ tỉnh dậy, phát hiện Hà Bình cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tấm chắn nắng cửa sổ đã được Hà Bình kéo xuống, chỉ trừ một khe hẹp. Nhan Sơ cẩn thận nhìn về phía trước, lưng ghế che kín Tô Từ, không biết người phụ nữ có đang nghỉ ngơi không. Nàng nhẹ nhàng đẩy tấm chắn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã lên trên tầng mây, tầm nhìn bên ngoài trong sáng, cánh máy bay phản chiếu ánh mặt trời ngũ sắc rực rỡ. Trời cao mây rộng, khiến người ngắm cảnh lòng cũng theo đó mà khoáng đạt. Bên tai truyền đến tiếng sột soạt nhỏ, Nhan Sơ nghiêng mắt nhìn. Thấy từ khe hở giữa dãy ghế trước và vách cabin khe khẽ đưa đến một viên kẹo cao su. Khóe miệng cô bé nhếch lên, lòng vui phơi phới, không ngờ Tô Từ lại chủ động làm ra hành động nhỏ như vậy. Nàng theo bản năng liếc nhìn Hà Bình, thấy đối phương ngủ say, không hề động tĩnh, lúc này mới lấy món đồ ăn vặt không thấy được kia ra. Trên giấy gói có chữ viết, nét chữ thanh tú mạnh mẽ viết, bị cảm sao. Nhan Sơ bóc kẹo cao su, trực tiếp nhét vào miệng. Sau đó lấy bút từ trong cặp ra, nhanh chóng viết lên mặt trái vỏ kẹo cao su chỗ trống, mấy ngày trước bị gió, có hơi cảm lạnh, nhưng sắp khỏi rồi. Viết xong nhanh chóng gấp lại, khi đưa tờ giấy trở lại, tim cô bé đập thình thịch, dưới mí mắt của mẹ mà đưa giấy nhỏ cho người phụ nữ, không khỏi quá ca một trên thích. Phía trước rất nhanh lại có động tĩnh mới, Tô Từ đổi sang trang giấy khác của sổ tay, viết thêm mấy chữ. Thủ đô lạnh hơn bên này một chút, chú ý giữ ấm, uống thuốc đúng giờ. Nhàn Sơ nhìn những lời này, lòng ấm áp, không kìm được cười, khóe miệng cong lên không xuống được. Nàng không nỡ trả tờ giấy này cho Tô Từ, dứt khoát gấp lại kẹp vào giữa trang sách, mặt khác xé một tờ từ cuốn vở nhỏ của mình, hồi âm, vâng, cảm ơn chị Tô. Ở phía sau vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười đơn giản. Nàng vừa viết xong, Hà Bình bên cạnh đột nhiên động đậy, nhắm mắt điều chỉnh tư thế ngủ. Nhàn Sơ vội vàng lật qua vài trang sách, che đi dòng chữ vừa viết xong, giả bộ nghiêm túc học bài. Trên thực tế, nàng một chữ cũng không đọc được, tim đập nhanh như bay, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đợi vài phút, Hà Bình lại ngủ say, Nhàn Sơ mới trong lòng run sợ cẩn thận mở tờ giấy ra, bổ sung một câu, mẹ em hơi dữ, nếu lát nữa em không trả lời chị, chắc chắn là mẹ em tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ phía trước nhận được tin nhắn, thấy rõ nét chữ này, hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong đó, trầm mặc vài giây sau, vẻ mặt như thường gấp tờ giấy lại, không hồi âm cho Nhan Sơ nữa. Nhan Sơ chờ mãi, không thấy tờ giấy mới đến, đoán được người phụ nữ sẽ không viết nữa, nàng không thú vị bĩu môi, cũng không để bụng. Việc vừa rồi nhận được tờ giấy nhỏ đã xem như một niềm vui bất ngờ khó có được. Lén lút lặp đi lặp lại thưởng thức dòng chữ kẹp trong khe sách, khóe miệng Nhan Sơ cong lên. Chữ của chị Tô thật là đẹp, cách chương,